cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin vẫn bất tỉnh nhân sự mặc cho nó có lay đến trời sập đi nữa, Jin nghĩ để xem người đẹp sẽ xử trí ra sao. Chắc sẽ hô hấp nhân tạo như trong phim tình cảm đây mà. Nó tiếp tục nói, anh ngốc quá, nếu muốn chết cũng đừng để người khác nhìn thấy mới chết chứ. Anh không nghĩ đến gia đình à, hay anh bị thất tình mới tìm đến cái chết. Anh tỉnh lại đi, nó vừa lay vừa giáo huấn Jin. Nó thấy Jin vẫn không tỉnh, nó chuyển sang cách khác hiệu quả hơn dành cho người đuối nước. Chấm, bốp, bốp, bốp, nó tát vào mặt Jin. Ai bảo giả chết làm gì, để nó phải sử dụng biện pháp mạnh chứ. Rõ là bá đạo, Jin bị nó tát đau nhưng vẫn cố giả trệt để đợi nụ hôn của nó. Hai má Jin đã ửng hồng vì những cái tát công lực của nó, mà Jin vẫn không chịu tỉnh lại. Đúng là hủy hoại nhan sắc đẹp trai của Jin mà. Nó đành bất lực buông thõng đôi tay xuống, nhìn ngắm và tiến sát khuôn mặt Jin. Người gì mà yếu như con gái vậy, uống mấy ngụm nước mà đã chết rồi. Nó than thở, bộ, mà nhìn hắn cũng đẹp trai, chết thì phí cho lũ con gái quá. Đứa nào ngu mà bỏ không yêu hắn để hắn tìm cái chết vậy nhỉ? Nó tự nói chuyện và thắc mắc tiến sát khuôn mặt Jin hơn. Mỗi câu hỏi nó đặt ra thì khoảng cách mặt nó và mặt hắn càng được tiến gần hơn, hơi thở của nó ngày càng nhanh hơn khi gần mặt hắn. Chắc muốn kí xui, Jin thấy hơi thở gấp của nó tim Jin đập nhanh vào tạo thành. Trống, trong lồng ngực Jin thở gấp, nhưng do nó mải suy nghĩ nên không chú ý đến hơi thở của Jin mà vẫn nghĩ Jin chết đuối. Mặt chạm mặt khoảng cách của nó và Jin giờ rất gần chỉ còn 5cm nữa, Jin nghĩ trong đầu. Cách chương,